Quan Thần, chương 1681, sự kiện bên ngoài sự kiện, góc truyện audio.com, mưu đồ của Tần Khản, không ai có thể đoán được nhưng sự chú ý của Trung ương đối với Tỉnh Tề lại là sự thật mà tất cả mọi người đều biết. Ngay vào hôm Tần Khản đến Phẩm Đô, Tỉnh ủy Tỉnh Tề nhận được tin tức liên quan đến đại sự thay đổi nhiệm kỳ mới của bộ máy Tỉnh ủy Tỉnh Tề. Chính là nói, muộn nhất trong vòng một tuần, bộ máy mới của Tỉnh ủy Tỉnh Tề sẽ được xác lập. Nói cách khác, cho dù Tần Khản có suy nghĩ và mưu đồ gì cũng rất khó thực hiện. Một khi nhiệm kỳ mới lấy lại được uy thế, vị trí bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh trừ khi xuất hiện biến cố trọng đại, nếu không khả năng đổi người sẽ là cực kỳ nhỏ. Lúc này, tin đồn liên quan đến việc đổi nhiệm kỳ mới của Tỉnh Tề đã truyền khắp Tỉnh ủy, mọi người đều suy đoán, rốt cuộc bí thư Đảng ủy Công an kiêm giám đốc Sở Phùng Nhân Long sau khi lên nhận chức sẽ đứng về bên nào. Càng làm cho không ít người mong đợi đó là, sau khi bộ máy Tỉnh ủy mới được thành lập theo thường lệ, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ một lần nữa phân chia phó phân công công tác của Phó Chủ tịch tỉnh căn cứ vào những hành động gần đây của Tần Khản và Chu Vô Uyên, không thể tránh khỏi suy đoán, e rằng những đôi giày quan trọng mà Tần Khản quản lý cũng bị phân công một lần nữa. Nhưng nếu như Tần Khản có thể giải quyết khủng hoảng của Phẩm Đô, thì không những Tôn Tập Dân không thể làm gì Tần Khản mà e rằng ngay cả Trung ương cũng không thể không khen ngợi y, bởi vì Bí thư Thành ủy Phẩm Đô Lý Vinh Thăng là người của Tổng Bí thư. Tần Khản ra mặt giải vây cho Lý Vinh Thăng nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt Tổng Bí thư. Chỉ nói theo phương diện này thì tính toán của Tần Khản tự nhiên sẽ khôn khéo, nhưng vấn đề là tình hình bệnh dịch không phải là điều con người có thể khống chế. Sự tình Tần Khản dựa vào cái gì mà nghĩ y vừa đến Phẩm Đô liền có thể mã đáo thành công? Cũng vào lúc Tần Khản nhìn với ánh mắt để ý, sự phát sinh của một việc ngoài ý muốn tạm thời chuyển dịch ánh mắt của mọi người. Lấy việc đó nói rộng ra, rất nhiều người không biết rõ là do ai gợi ra và muốn đạt mục đích gì, nhưng xem xét bản thân vấn đề mà nói, đại đa số mọi người đều có thái độ xem náo nhiệt ngồi xem chuyện cười. Sự kiện bất ngờ, phát sinh ở Tỉnh ủy. Nói một cách chính xác là phát sinh ở Cục Công an thành phố, xảy ra trên người nhân vật số 1 Cục Công an thành phố Lục Gia Thành. Bản thân sự việc cũng không lớn, hoặc là nói, nếu không phải có người cố ý truyền bá, mọi người sẽ không chú ý đến sự thực che giấu tuổi tác của Lục Gia Thành. Chốn quan trường có một câu nói y tuổi là một bảo vật y không sai, kém 2-3 tuổi có lúc sẽ khác nhau cả một cấp, chính là sự khác biệt một trời một vực, vì vậy, người chốn quan trường, trừ khi có người đặc biệt yêu thích tuổi tác đều sẽ nói nhỏ bất đi. Lục Gia Thành che giấu 3 tuổi hay 5 tuổi không phải là nội dung quan trọng của tin tức truyền bá, tiêu điểm của cả sự kiện là một việc khác dẫn phát từ việc Lục Gia Thành che giấu tuổi tác. Vốn dĩ là một sự kiện độ ma sát nhỏ không hề dẫn đến sự chú ý, chuyện kể rằng lúc một đôi nam nữ trẻ tuổi lái xe trong sân trường Đại học Tỉnh Tề, nói là có hành động thân mật khi lái xe, đã phát sinh xung đột với một vị giáo sư, nguyên nhân cụ thể phát sinh xung đột và quá trình xảy ra không thể kiểm tra cũng không quan trọng, quan trọng là người thanh niên. Góc truyện audio.com, xoay tròn cánh tay rồi đánh ngã vị giáo sư xuống đất, diễn một vở kịch sống động có thể dùng võ chế văn. Học giả gặp chiến sĩ, lý thuyết không rõ ràng, đó là cổ đại, ở hiện đại, giáo sư gặp con nhà giàu mới nổi càng chỉ có thể nén giận chịu đựng. Nam thanh niên là con nhà giàu mới nổi, bố là thương nhân nổi danh, mẹ là nghệ nhân nổi tiếng, muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, muốn cái gì có cái đó, đương nhiên là ngoại trừ không có giáo dục. Người con gái chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không phải con nhà giàu mới nổi nhưng không thiếu sự xinh đẹp như hoa, yểu điệu nhiều vẻ, chỉ đáng tiếc không phải người con gái đẹp nào cũng có một tâm hồn cao đẹp. Thực ra nếu chỉ người con trai đánh ngã ông giáo sư xuống đất thì cũng không có gì, không ngờ trong tình cảnh mọi người xúm lại xem và khuyên người con trai dừng tay, người con gái bước xuống xe, nghe nói lúc đó người con gái còn có một cái cúc áo chưa đóng, trên cổ còn có dấu hồng hồng, dùng đôi giày cao gót nhọn mà mảnh cao đến mấy phân dẫm mạnh lên tay của vị giáo sư đang ngã dưới đất. Sau khi hét thảm một tiếng, ông giáo sư máu chảy đầm đìa. Rốt cục liền làm cho rất nhiều người giận dữ, các học sinh tuy rằng bình thường cũng chẳng tôn trọng giáo sư của mình bao nhiêu, còn nói xấu sau lưng họ, nhưng mắt thấy thầy giáo bị bọn cẩu nam nữ đánh cũng xuất phát từ trong lòng, sự phẫn nộ bùng lên, mỗi người đều xoa tay cùng lên một lúc đánh cho đôi cẩu nam nữ một trận. Thời khắc nguy cấp, người con gái lúng túng, sợ, hai tay ôm đầu, tuy rằng cô xinh đẹp như hoa nhưng các học sinh tuyệt đối không có một chút suy nghĩ an phận đối với cô ta, bởi vì một người con gái chỉ xinh đẹp là không đủ, sau đó lấy sức ngẩng lên trời hô to một tiếng. Các người ai dám đánh ta? Bố ta là cục trưởng cục công an. Các học sinh lập tức như bị thi triển định thân pháp, vừa sợ vừa mệt, những nắm đấm giơ lên cao bất động, bị dọa sợ đến mức thành một pho tượng. không phải bọn họ bị tên tuổi của cục trưởng cục công an dọa chết đứng, mà bị chấn kinh bởi thanh âm cao vút của mỹ nữ trước mặt. Không ai ngờ rằng dưới vẻ đẹp bên ngoài, bên trong thân hình nhu nhược ấm áp lại chứa đựng năng lượng kinh người như vậy. Quả thật là ca sĩ có thể được mời tham dự buổi biểu diễn dành riêng cho các ca sĩ chuyên nghiệp ở nhà hát lớn quốc gia. Ngoài việc phần lớn mọi người quá kinh động trước thanh âm quá mức to của người con gái, cũng có bộ phận nhỏ có bộ óc chính trị đã ngay lập tức phân tích nếu như cục trưởng cục công an thành phố Lỗ Lục Gia Thành nếu như là bố của cô gái trước mắt, xét về tuổi tác cũng thích hợp, nhưng vấn đề là cục trưởng Lục chỉ có một con trai, làm gì có đứa con gái nào chứ. Nhưng cũng phải thừa nhận, trong số sinh viên, cũng có nhân tài, càng có nhân vật có chính trị, liền có người hô to một tiếng. Đừng có gạt người, cục trưởng nào là bố cô, cha ta là Lục Gia Thành. Người con gái tiếp tục che mặt hô lớn, mọi người đều nói ngực to thì ngốc nghếch, thực lòng mà nói ngực của người con gái trước mắt cũng không nhỏ, nhưng so với chỉ số thông minh thấp kém của cô ta thì hiển nhiên không đủ độ to, hơn nữa cảnh cô ta từ đầu đến cuối luôn che lấy ngực, vừa mờ ám lại vừa say mê, rất mang hình tượng của một đứa bé nhi đồng. Lại căn cứ vào chỉ số thông minh của cô ta khi trước mặt mọi người hô to tên Lục Gia Thành để phán đoán, về cơ bản, chỉ số thông minh của gocchuyenaudio.com. Cô ta đã hình thành từ trung học cơ sở, sau đó thì không có một chút tiến triển nào. Đều nói con cái lớn lên trong gia đình mồ côi cha hoặc mẹ thì thông minh, như vậy xem ra cũng không hẳn vậy, ít nhất Lục Mỹ Mỹ cũng là một ví dụ. Sự việc cuối cùng giải quy quyết thế nào thì đã không có ai quan tâm đến, bởi vì sự ảnh hưởng của sự việc đã vượt qua khỏi bản thân nó, cái gì mà con nhà giàu mới nổi giơ nắm đấm đánh giáo sư, cái gì mà con trai minh tinh chân đá phần tử trí thức. Vì đều bị một tiếng hò hét của Lục Mỹ Mỹ chuyển đi, tất cả những tài tử cũng không còn quan tâm tên họ của vị giáo sư bị đánh là gì, cũng không để ý người con trai là người ra sao, đều đang đoán, Lục Mỹ Mỹ trước mặt hét to bố cô ta là Lục Gia Thành, mà Lục Gia Thành rõ ràng chỉ có một đứa con trai, Lục Mỹ Mỹ là con riêng của Lục Gia Thành. Cũng là cuộc sống của sinh viên giàu có bây giờ, mỗi người đều có điện thoại chụp ảnh, kết quả là hiện trường bị chụp ảnh và quay video, liền bị người nào đó tung lên mạng, dẫn đến việc vô số người chú ý chặt chẽ đến cuộc sống cá nhân của đồng chí ủy viên chính trị thành ủy thành phố Lỗ, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an Lục Gia Thành. Còn có người có cả ảnh của đồng chí Lục Gia Thành và gia đình, cuối cùng ngay cả ảnh của vợ và con trai y cũng tìm thấy, có người post cả sơ yếu lý lịch của đồng chí Lục Gia Thành lên mạng, và phân tích từng câu từng chữ một, cuối cùng phát hiện trước lúc Lục Gia Thành và vợ cả kết hôn, có một thời gian trống, có lẽ là thời kỳ tốt nhất Lục Gia Thành che giấu lệch ra khỏi quỹ đạo, chẳng lẽ lúc đó Lục Gia Thành sinh ra Lục Mỹ Mỹ? Cũng không đúng, lúc đó Lục Gia Thành không một xu dính túi, không quyền không thế, làm sao có thể bồ bịch? Theo độ tuổi 26 của Lục Mỹ Mỹ mà suy tính, Lục Gia Thành lúc đó mới là cấp phòng, còn bây giờ, một cán bộ cấp phòng có tình nhân cũng là chuyện bình thường, thế nhưng nếu quay lại 26 năm trước thì lại là chuyện không bình thường, Lục Gia Thành cũng không phải con nhà quan, cho dù y có gan dạ cũng không dám vào thời điểm con đường làm quan vừa mới khởi sắc mà làm bậy. Trên nguyên tắc tinh thần kính nghiệp đánh vỡ nổi hỏi đến cùng, không ít người vận dụng đủ loại kiến thức suy tính xem Lục Gia Thành vào ngày nào tháng nào đảm nhiệm chức gì thì quen mẹ của Lục Mỹ Mỹ, tại sao mẹ của Lục Mỹ Mỹ lại cam tâm tình nguyện đóng vai phụ, vào thời đại miệng lưỡi con người rất đáng sợ, một người phụ nữ độc thân dắt một đứa trẻ, làm sao vượt qua năm tháng gian nan đầy gió bấc và hoa tuyết mới được hưởng hạnh phúc hiện tại. Kết quả, điều tra đi điều tra lại đã điều tra ra vấn đề tuổi tác của Lục Gia Thành dường như không đúng, có một khoảng thời gian vô cùng ly kỳ, lại tính kỹ một chút, trong đó thời gian 3 đến 5 năm không cánh mà bay. Thời gian sẽ không bay đi, đối với mỗi người mà nói thời gian là công bằng nhất, vậy tại sao đồng chí Lục Gia Thành lại ít được chào đón so với người khác 3, 5 năm? Lại nghĩ sâu thêm một chút, không ít người chợt bừng tỉnh ngộ, đồng chí Lục Gia Thành che giấu tuổi tác. Nếu như đem khoảng thời gian 3, 5 năm trả lại cho đồng chí Lục Gia Thành, lúc đồng chí Lục Gia Thành đổi nhiệm kỳ mới ở thành ủy cũng là lúc nên về nhà an hưởng tuổi già. Nhưng vì thiếu 3, 5 năm nên còn có thể đảm nhiệm một kỳ. Vòng vèo một vòng lớn, từ sự việc nam nữ thanh niên tình tứ trong xe và ẩu đả với giáo sư dẫn phát đến. gocchuyenaudio.com, lại thêm việc con riêng của đồng chí Lục Gia Thành tiếp tục kéo dài, cuối cùng thành công mà đưa ra vấn đề chính trị đồng chí Lục Gia Thành giấu giếm tuổi tác. Nếu như sự kiện con riêng chỉ là vấn đề tác phong cuộc sống, đối với Lục Gia Thành cũng không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng gì, nhưng che giấu tuổi tác lại là việc đại sự, bay tới mức độ cao của chính trị, Lục Gia Thành phải giải thích vấn đề cho thành ủy và tỉnh ủy. Một ngày sau, đối với việc con riêng, Lục Gia Thành công khai tỏ rõ thái độ đó chỉ là phỉ báng, y cũng không hề quen biết Lục Mỹ Mỹ nào cả, càng không quen mẹ của Lục Mỹ Mỹ là nam là nữ, điều này khẳng định là nói bậy, Lục Mỹ Mỹ ăn nói lung tung, chẳng qua là muốn dọa người, y phải tiếp tục giữ quyền lợi truy cứu tội phỉ báng của cô ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lục Gia Thành vừa nói dứt lời, liền có một ông cụ ở tỉnh Tề tên là Lục Du chạy đến tòa báo tự xưng là bố ruột của Lục Mỹ Mỹ, còn nói Lục Mỹ Mỹ từ nhỏ đã thích hư vinh, không những thích hàng hiệu, còn thích nhận bừa cha nuôi, có lẽ cha nuôi nhận có vẻ nhiều rồi, quen miệng, vì vậy mới nói hưu nói vượn là con gái của Lục Gia Thành. Thật đúng là vừa kịch lộn xộn như quỷ xà thần đều thi nhau lên báo. Nhưng lúc việc bố ruột bố nuôi vẫn chưa tra ra manh mối, Phẩm Đô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều ngoài ý muốn của Phẩm Đô còn chưa giải quyết, thậm chí vào lúc ngay cả một giải pháp cũng chưa được công bố ra ngoài, ban tổ chức trung ương lại không thể đợi mà phái người đến, không chỉ đưa người mới đến nhận chức bí thư đảng ủy công an, cũng mang đến quyết định cuối cùng của Tê Tê Răng Ương Cách Trương.